Siêu cấp gen, chương 314. Cảnh tượng kỳ lạ, góc truyện audio.com. Cảnh tượng kỳ lạ, Linh Hải Mộc, trước đây đã từng có một vùng biển có lực lượng kỳ diệu, lực lượng mà nó ẩn chứa, có thể khiến cho người sử dụng được may mắn chiếu cố, nó được gọi là Linh Hải, nhưng mà vào một ngày nọ có một gốc cây bên trong Linh Hải bị đột biến, hấp thụ hết thảy nước biển và lấy đi toàn bộ lực lượng của Linh Hải, từ đó mới xuất hiện cái tên Linh Hải Thần Thụ. Mà Linh Hải Mộc chỉ là một cái nhánh cây của Linh Hải Thần Thụ. Mà mộc báo biến dị, gà tây biến dị kỳ thật cũng không có quan hệ quá lớn với Trần Phong, giá trị may mắn của Trần Phong cũng chỉ vẻn vẹn đưa đến một cái tác dụng hướng dẫn. Tác dụng chân chính là đoạn Linh Hải Mộc này. Khó trách, tâm trạng của Trần Phong trở nên nghiêm nghị, khó trách vì sao khi hắn muốn ảnh hưởng đến hiện thực lại trở nên đơn giản như vậy. Khó trách vì sao chiêu phá không chạm của Lôi Minh chỉ có tỷ lệ 1% mà cũng có thể thành công. Nguyên lai, hết thảy đều là tác dụng của đoạn Linh Hải Mộc này. Oanh, lực lượng quen thuộc quanh quẩn, trong chớp nhoáng Trần Phong chạm vào đoạn Linh Hải Mộc này, Trần Phong liền cảm giác được quầng sáng may mắn đã sớm dung hợp trong cơ thể của hắn bắt đầu dục dịch truyền ra ý niệm mãnh liệt. Con mắt của Trần Phong đột nhiên trợn to, quầng sáng may mắn lại muốn hấp thu lực lượng của Linh Hải Mộc. Không sai, quầng sáng may mắn thế mà biểu lộ khát vọng khi thấy thức ăn. Như vậy thì hãy làm đi, cảm xúc của Trần Phong sục sôi. Xoạt, một cỗ lực lượng quen thuộc tràn vào trong quầng sáng may mắn. Oanh, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng ở thời khắc này nổ tung, trước mắt của Trần Phong có vô số hình ảnh lưu truyền, quầng sáng may mắn điên cuồng lấp lánh, vào giờ khắc này, giá trị may mắn mà Trần Phong có thể khống chế đã đạt đến một loại cực hạn nào đó. Trong cái chớp nhoáng này, hắn chính là thần linh, có trời mới biết, ở bên trong đoạn Linh Hải Mộc này ẩn chứa bao nhiêu lực lượng may mắn. Bản thể của nó thế nhưng đã hấp thu trọn vẹn lực lượng may mắn của cả một vùng biển Linh Hải, cho dù nó chỉ là một cái nhánh cây, cho dù chỉ là một đoạn nhỏ, cũng đã không thể tính toán được. Oanh, vô số ánh sáng lưu truyền trước mắt Trần Phong rất rõ ràng, đây chính là do giá trị may mắn tràn ra. Hắn quá yếu, quầng sáng may mắn căn bản không thể hấp thu được quá nhiều lực lượng may mắn, cho nên lực lượng may mắn còn lại ở bên trong Linh Hải Mộc vào lúc này đang tràn ra bên ngoài, nếu như không có cách nào hấp thu. Toàn bộ sẽ bị lãng phí hết. Hít hà, Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Lãng phí, chuyện này là không thể được, như vậy thì tỏa ra đi, giá trị may mắn. Trần Phong gầm nhẹ một tiếng, cỗ lực lượng may mắn này quá mức kinh khủng, hắn căn bản là không có cách nào có thể điều khiển. Giá trị may mắn hiện tại giống như là một dòng sông may mắn chảy xuôi, Trần Phong chỉ có thể tận khả năng khiến cho nó chảy về phương hướng của mình, tận lực khiến cho mình nhận được nhiều lợi ích nhất. Về phần sẽ phát sinh ra cái gì? Chính hắn cũng không biết, thế nhưng Trần Phong tin tưởng quầng sáng may mắn nhất định sẽ có phương thức riêng của mình. Oanh, vô số ánh sáng lưu truyền trước mắt, có một cỗ sức mạnh kỳ diệu bỗng nhiên buông xuống trong đầu óc của Trần Phong, có một đoạn hình ảnh kỳ lạ xuất hiện. Xoạt, ánh sáng lưu truyền, Trần Phong nhìn thấy Vương Giao, vẻ mặt của nàng vẫn lạnh lùng như. Góc truyện audio.com, cũ chiếc váy đỏ đang bùng cháy, khuôn mặt đẹp đẽ mà nghiêm túc khiến cho Trần Phong có một chút động dung. Chỉ có điều là, vào giờ phút này Vương Giao nhìn qua có một chút chật vật, đã thụ thương, trên người thậm chí còn có hai vết máu thật dài, nàng làm sao thế? Tâm trạng của Trần Phong siết chặt, Vương Giao đã xảy ra chuyện rồi. Đó là ở đâu? Trần Phong theo bản năng nghĩ đến cái câu hỏi này, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo Trần Phong thế mà thấy được chính mình. Chính ta, Trần Phong lộ ra vẻ mặt phát mộng, hắn không phải là ở ngay chỗ này hay sao? Mà vào lúc này, hưu, có một cỗ lực lượng kinh khủng đánh về phía Trần Phong, Vương Giao cầm thanh cự kiếm hỏa diễm ở trong tay, vẫn y nguyên lạnh lùng đứng ở trước mặt Trần Phong, vì hắn ngăn trở hết thảy công kích. Oanh, ánh sáng nổ tung, trên khóe miệng của Vương Giao ứa ra một ít máu tươi. Đây rốt cuộc là cái gì? Trần Phong không hiểu ra sao, hắn dùng ánh mắt quét qua trên người của chính mình, lúc này mới phát hiện ra thực lực của cái chính mình này, không sai biệt đã đạt đến cấp B. So với hiện tại cao hơn nhiều lắm, mà chung quanh, xoạt, ánh sáng lưu truyền, cảnh tượng có thể thấy được bỗng nhiên mở rộng. Đây là, Trần Phong đột nhiên co con ngươi vào, oanh, bóng tối đáng sợ buông xuống, từng đạo ánh sáng lung linh lóe lên, nổ tung ở trên mặt đất giống như là tận thế. Đây là tinh thành, đây là thánh địa của chế tác sư, oanh, bên trong tinh thành hỗn loạn tưng bừng, phốc, hầu lượng bị một đạo lưu quang đâm chết, tiểu cô nương gọi là Harry kia. Có rất nhiều chế tác sư mà Trần Phong không biết tên lần lượt chết đi, thậm chí Trần Phong còn thấy được cả Tần Hải, Vân Tiểu Đoá. Chuyện gì đã xảy ra? Cảnh tượng này đến tột cùng là cái gì? Mà vào thời điểm đầu óc của Trần Phong còn đang mơ hồ. Bỗng nhiên, có một cột sáng nối liền trời đất xuất hiện. toàn bộ tinh thành thiên không thành lớn như vậy, bị một cột sáng thẳng tắp xỏ xuyên qua. Oanh, một tiếng nổ mạnh truyền ra cả tòa thành thị, trong nháy mắt này nổ tung, tiếng nổ vang kinh thiên cùng với hào quang sáng chói làm chấn động cả hành tinh. Tất cả mọi người trong tinh thành đều chết, xoạt, ánh sáng lưu chuyển, hơi giật mình một cái, Trần Phong liền lấy lại tinh thần, giá trị may mắn đã tiêu hao hết, hết thảy mọi thứ chung quanh tựa hồ trong nháy mắt liền khôi phục lại. Cút, Lôi Minh hét to một tiếng, oanh, Trần Phong bị một quyền đánh bay ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe, hắn bị thương nặng. Phốc, Trần Phong phun ra một ngụm máu, nhìn về phía đoạn linh hải mộc ở trong tay của Lôi Minh, hắn có thể cảm giác được tất cả lực lượng ở bên trong thanh củi kia, vừa rồi đã bị hấp thu sạch sẽ, thanh củi kia đã biến thành một thanh củi bình thường. Hèn mạt, Lôi Minh tức đến nổ phổi, linh hải mộc không có cái gì có thể sánh được, đáng chết, kém chút nữa đã bị Trần Phong phá hủy. Cái thằng khỉ gió này mặc dù có thực lực không mạnh, nhưng mà bởi vì nguyên nhân có cùng thuộc tính năng lượng cho nên khi chiến đấu sẽ phi thường khó khăn, hơn nữa còn có cái thủ đoạn quỷ dị đột nhiên tăng tốc độ lên kinh khủng kia. Còn có mục tiêu của đối phương lại còn chính là Linh Hải Mộc. Không thể đánh nữa, Lôi Minh xác định nếu như lại bị Trần Phong làm hỏng một chút Linh Hải Mộc hắn cũng sẽ đau lòng đến chết, hơn nữa, giết Trần Phong, nói không chừng những lão bất tử ở hiệp hội chế tác gen kia cũng sẽ nhảy ra. Đi, Lôi Minh. gocchuyenaudio.com, quả quyết hạ lệnh, xoạt, một đám người cấp tốc trở lại máy bay chiến đấu, dùng một tốc độ cao rời đi. Oanh, máy bay chiến đấu hóa thành tàn ảnh biến mất trong bóng tối, chỉ có Trần Phong vẫn lưu tại nguyên chỗ. Cách chương.